Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tặng này mà toàn bộ chạy đến nhà bạn trai, để lại nhà trọ cho đôi tình nhân mới ra lò kháng chiến 8 năm. Có câu nói, nữ cường trực sợ nam dây dưa. Theo loại công năng da mặt dày của Hạ Phong này, ai tính tha thứ cho anh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trở ngại người ta nói chuyện yêu đương sẽ bị ngựa đá, cho nên họ sẽ phải nhanh chóng đi xa một chút. Em không thèm quan tâm, cần gì nói đến tha thứ cơ chứ? Ái Tĩnh nhanh chóng phát điên. Anh ngày nào cũng hỏi, có phiền hay không đây? Vậy thì em có yêu anh không? Anh vô liêm sỉ hỏi lại một lần nữa. Yêu cái rắm ấy, cô không muốn lại vì anh mà lãng phí bất cứ một tình cảm nào. Ái Tĩnh nhìn chằm chằm Hoa Hoa công tử, không một chút lưu tình tước bỏ mặt mũi của anh. Chúng ta quan hệ cũng không có thì làm gì có yêu hay không chứ? Em quả nhiên là vẫn còn giận anh. Tiểu Tĩnh à, anh thật là khổ sở. Anh nhìn giống như là đang sắp khóc. Anh quấn quýt chặt lấy cô như vậy. Cửa ải này thật là khó khóa qua. Nhưng mà nhờ ở bên cạnh cô, anh không có tính toán thay đổi sách lược. Tự như một cái mặt khổ qua không một chút che giấu ở trước mặt cô, rốt cuộc cũng có thể khiến cho cô thay đổi giọng điệu. Chuyện trước kia đã lâu như vậy, em không còn giận nữa rồi. Thật ra thì cô vẫn không nỡ để anh buồn bực. Có thật không? Giọng của anh chần chờ, trong mắt lóe ra tia sáng không dám tin. Anh hoài nghi sao? Cơ mặt thanh tú của cô có vẻ khó chịu. Vậy thì em để cho anh hôn, chứng minh em không còn giận anh nữa. Hạ Phong giả hoạt nói ra điều kiện muốn được âu yếm. Thật là buồn cười, vì sao em phải để cho anh hôn chứ? Quả nhiên là em ăn ở hài lòng. Trước kia lúc em giận vẫn còn để cho anh hôn, bây giờ em nói là không giận anh nữa, nhưng lại không để cho anh hôn. Hạ Phong bắt đầu nhỏ giọng, rồi kể lể ân oán từ trước đến nay giữa bọn họ. Khi anh bắt đầu nói đến câu thứ nhất, Ái Tĩnh đã biết 50 câu sau là cái gì, cũng sẽ như anh kết luận ra sao. 10 phút sau thì cô đã chịu đủ rồi. Không cần phải hỏi nữa, em thật sự là vô cùng yêu anh. Ái Tĩnh rốt cuộc đã giơ cờ đầu hàng. Môi anh đào tự động chặn lại miệng của anh, không để cho anh nói nữa. Có mùi thơm tự động dâng lên thì Hạ Phong rất hài lòng, cũng không thèm lải nhải nữa. Anh ôm chặt eo thon cổ cô, rồi bắt đầu vuốt ve dáng người yêu điệu, đụng chạm chỗ mẫn cảm trên người cổ cô. Đừng mà. Ái Tĩnh ý tứ dãy dụ một chút. Một chút thôi, không cần phải lo lắng. Hạ Phong vén váy của Ái Tĩnh lên, ngón tay thô ráp nhanh chóng trượt vào trong da thịt mà dùng sức bóp. Đôi môi hồng không kiềm chế được tiếng rên rỉ, thân thể của cô không ngừng dãy dụa. Tay còn lại của Hạ Phong chế trụ cái mông cô, rồi cưỡng bách cả nửa người dưới của cô dán chặt vào thân thể mình, muốn cô cảm nhận sự biến hóa của cơ thể anh. Bất kể cô dãy dụa thế nào, hai chân có khép lại vẫn bị mở ra, phải nằm to lớn cứng rắn, thuận lợi tiến vào trong cơ thể. Quần áo của cô đã bị cởi xuống hoàn toàn. Hạ Phong không khách khí một chút nào đùa bỡn thân thể của cô, bức bách cô phải phát ra âm thanh tuyệt hảo. Thân thể của em như vậy, không lấy chồng thì có nhịn nổi không? Hạ Phong tiến vào trong cơ thể cô, rồi thuận tiện nói lời uy hiếp bên tai cô. Không cần anh phải quan tâm. Cơ thể lắc lư không ngừng, khiến tầm mắt của cô có một chút mơ hồ. Dù sao anh bây giờ chưa phải là chồng của em, làm sao có thể quản em đây? Hạ Phong lấy phép đồng ý. Nhưng bàn tay thô ráp vẫn nắm chặt hai bên ngực của cô không dứt, hung hăng mà nhào nặn, mù đồ khắc sâu dấu vết ở trên thân thể của cô. Không đè nén được tiếng rên rỉ, đôi môi đỏ mọng của Ái Tĩnh khẽ run lên. Nửa người dưới của cô bị cường lực xâm nhập, nửa người trên bị anh thuần phục nhào nặn, mang đến cảm giác tê dại khác thường. Cảm giác điên cuồng tầng tầng lớp lớp lan tràn ở trong cơ thể cô. Mồ hôi rỉ ra trên trán cô, đôi môi đỏ mọng hé nở. Nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má hồng nộn của cô. Chậm một chút đi. Cô rốt cuộc cầu xin tha thứ. Thế nhưng Hạ Phong không muốn bỏ qua cho cô. Bất kể là đưa đầy thế nào, rốt cuộc là cô cũng không có cách nào thoát khỏi bàn tay của anh. Càng lúc càng chôn sâu vào lưới tình mạnh mẽ của anh, cũng không có cách nào siêu thoát. Tuần trăng mật của hai người diễn ra trong một căn hộ cũ kỹ. Ông chủ của Ái Tĩnh cũng tự động thuê nhân viên mới thay thế cho chức vụ của cô. Đến khi Ái Tĩnh vẫn bất đắc dĩ chấp nhận lời cầu hôn của Hạ Phong, thì cô đã mang thai được 5 tháng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net